Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chuẩn bị lên đường. Cảnh sát thông chi Patton cục trưởng về sau, lép ra không lại quạnh quẽ, lập tức biến vô cùng náo nhiệt. Báo cáo cục trưởng, ở phía sau vườn hoa phát hiện nhiều thi thể. Một tên cảnh sát hướng vừa tới Patton cục trưởng chào. Patton theo màu bạc trắng ánh trăng hướng về sau vườn hoa đi đến. Patton cục trưởng, người tốt, Mark San nhìn thấy Patton cục trưởng về sau. Lên tiếng chào hỏi, Mark San cha xứ, lần này, người khả năng phát hiện ghê gớm sự tình. Patton trong giọng nói vừa có kinh ngạc, cũng có vui sướng, không nghĩ tới lép giết nhiều người như vậy. Thực sự là ngoài dự liệu, Mark San không trả lời thẳng. Đêm đó thảm thức hành động tìm tòi, Mark San toàn bộ hành trình tham gia, cho dù hắn trên người có tổn thương, nhưng là, trừ phát hiện càng nhiều người chết bên ngoài, lại không có khác thu hoạch. Trải qua điều tra, này một ít người chết đại bộ phận đều là kẻ lang thang cùng kỹ nữ. Hài nhi có thật nhiều đều là đứa trẻ bị vứt bỏ. Đây cũng là vì cái gì lép giết nhiều người như vậy đều không có bị phát hiện nguyên nhân. Bởi vì hắn giết hại người phần lớn đều là cao nguy đám người. Những người này không có cố định chỗ ở. Dù cho một ngày nào đó đột nhiên biến mất cũng không có người sẽ để ý. Một buổi sáng sớm, Mark San thăm hon về sau, liền rời đi thần tinh nhà thờ. Hướng cục cảnh sát phương hướng đi đến. Hon tinh thần càng ngày càng kém. Bất quá, theo phía trước nhắc nhở đến xem. Tại không có ngoại lực trí tử tình huống dưới. Sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, Lam Sắc Chân Châu Hào lúc nào lái thuyền. Không phải ta một câu hoặc là tùy ý hối lộ một phen thuyền trưởng liền có thể quyết định sự tình. Mặt khác, nếu như trên Lam Sắc Chân Châu Hào, hòn chết rồi, ta có phải hay không là không cát xê? Hiển nhiên sẽ không. Kết hợp điểm này, ta nghĩ ta không cần lo lắng hòn lại đột nhiên tử vong sự tình phát sinh. Mark San ngồi ở trên xe, ngựa suy nghĩ, bất quá, hòn trạng thái tinh thần không tốt cũng đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Cứ như vậy, ta liền không cách nào thông qua hòn biết được hiểu rõ một ít tin tức. Tỉ như, hắn là như thế nào thu hoạch được bản này, Vecdela bản thảo. Vecdela là ai? Vì cái gì bản thảo của hắn có tác dụng như vậy? Vecdela bản thảo, bên trong đến tột cùng ghi chép cái gì? Còn có, phải chăng có người khác biết Vecdela bản thảo tồn tại vân vân. Đi vào cục cảnh sát về sau, Mark San đi thẳng vào, hắn đã cùng cục cảnh sát người tương đối quen lạc. Nhìn thấy Patton cục trưởng về sau, Mark San đầu tiên hỏi Lép vấn đề. Patton cục trưởng, Lép có hay không? Chấm ngoặc kép, Mark San cha xứ, chúng ta trong đêm thẩm vấn Lép, tuy là miệng của hắn rất cứng. Nhưng chúng ta vẫn là theo trong miệng của hắn nảy ra một điểm hữu dụng đồ vật. Nguyên lai, hắn tham dự đây hết thảy đều là thụ phụ thân hắn ảnh hưởng. Cũng chính là đã chết đi Weber tử tước. Tại 10 năm trước, cha con bọn họ liền bắt đầu làm loại này xuống địa ngục sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn hạ thủ đối tượng đều là một ít kỹ nữ cùng kẻ lang thang. Cho nên cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Nói đến chỗ này, Patton cục trưởng dừng lại một chút, hắn cúi đầu nghĩ một lát, nói tiếp, cũng may mà Mark San cha xứ ngươi, chuyện này mới có thể bị bại lộ tại ánh nắng bên trong. Chỉ là, Mark San cha xứ hẳn là cũng không muốn cùng loại phiền toái này chuyện dính líu quan hệ đi. Nếu như bị mọi người biết, có lẽ Mark San cha xứ gần một tháng đều sẽ bị vô cùng vô tận phóng viên chỗ phiền nhiễu. Mark San đương nhiên biết Patton cục trưởng là có ý gì. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Đối Patton cục trưởng nói. Patton cục trưởng, loại chuyện này chính ngươi an bài là được rồi. Không cần nói cho ta. Patton cục trưởng cười cười. Mark San cha xứ, ngươi muốn đi xem lép sao? Xuyên qua hành lang, Mark San đi tới một gian đặc thù phòng thẩm vấn. Không hề nghi ngờ, trong này đang bị thẩm vấn người chính là lép. Đứng ở ngoài cửa, Mark San liền nghe được trong phòng truyền ra ẩu đả tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết. Bất quá hắn không có tùy tiện đẩy cửa đi vào. Hắn tại chờ đi theo cảnh sát tiên tiến phòng thẩm vấn. Rất nhanh, bên trong liền yên tĩnh trở lại. Mark San đẩy cửa ra đi vào. Hắn thấy được lép hai tay bị xích sắt treo. Áo đã bị cởi sạch. Trên người tất cả đều là bị quật dấu vết. Còn có một người. Hắn ở đâu? Mark San đem lép đầu đỡ lên. Lép mắt phải sừng đã bị đánh sưng. Không cách nào mở ra. Hắn chỉ có thể híp mắt trái nhìn người. Ta tại tế đàn bên cạnh phát hiện một cái bàn gỗ. Phía trên nguyên bản còn có một thứ này nọ. Nhưng là bị người cầm đi. Là ai? Mark San lại hỏi một câu. Không biết. Lép thanh âm rất yếu ớt. Giống như lập tức liền muốn tắt thở đồng dạng. Ý của ngươi là ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này mặt. Mark San chau mày. Cảm giác sự tình cũng không đơn thuần. Không biết. Chấm ngoặc kép. Lép lặp lại một câu. Ngay tại lúc này, Mark San lại đột nhiên cảm giác được từ đối phương trên người truyền đến cảm giác nguy hiểm. Thật giống như chính mình đang đứng tại 30 tầng cao mái nhà ranh giới. Mà lầu này đỉnh còn không có hàng rào. Chỉ cần một trận gió thổi tới, chính mình liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn vội vàng buông tay ra, lui về phía sau mấy bước. Tiếp theo, hắn thấy được lép cả người cũng bắt đầu vặn vẹo. Máu tươi từ trong cơ thể hắn phun ra. Xương vỡ vụn thanh âm không ngừng trong phòng tiếng vọng. Mấy tên cảnh sát đồng thời lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người dạng này. Rất nhanh, lép thân thể bị bóp méo thành hình méo mó. Lúc này lép hoàn toàn biến thành không thể diễn tả thi thể. Cho dù hắn còn có thân nhân tại thế, đoán chừng cũng không nhận ra đây là thi thể của hắn. Ẻ, một tên cảnh sát chịu đựng không nổi, trực tiếp phun ra, dịch vị hỗn hợp có còn chưa bị tiêu hóa đồ ăn tản ra vị chua. Dù cho lợi dụng máy móc lực lượng cũng không thể chế tạo ra loại hiệu quả này. Tại lực đạo loại này hạ, người thân thể sẽ bị tê liệt, căn bản không thể lại bị cuốn thành hình méo mó. Chẳng lẽ lép không phải người? Mark San nhìn một chút lép, là người. Như vậy lực lượng này đến tột cùng Hexelac lực lượng còn là không biết người thần bí có lực lượng. Đi ra phòng thẩm vấn về sau, Mark San cau mày, lép đã chết, người khác đều nói chỉ có lép mới cùng người thần bí gặp mặt qua. Đầu mối duy nhất đã đứt mất. Đúng lúc này, Bin tìm được Mark San. Mark San cha xứ, David tiên sinh nhường ta thông chi ngươi. Xế chiều hôm nay Lam Sắc Trân Châu Hào sẽ xuất phát. Nhường ngài mau chóng lên thuyền. Bin lần nữa xung làm người mang tin tức. Ta đã biết. Mark San gật đầu. Hướng thần tinh nhà thờ đi đến. Tại bắt ở lép về sau. Mark San vali sách tay cũng tìm được. Đồ vật bên trong cơ hồ không hề động. Bất quá tiền lại đều không thấy. Vali sách tay của hắn thả đều là một ít vật phẩm tư nhân. Tỉ như quần áo. Huân chương các loại. Đem này nọ đều thu thập xong về sau. Mark San đi tới Hon gian phòng. Hon, ta muốn lên đường. Hon lúc này đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Cùng hôm qua kéo Mark San đi dạo mo lốp cảng so sánh với. Giống như hoàn toàn là hai người. Mark San, ghi nhớ ta. Không nên nhìn Vec de la bản thảo. Ta giống như cảm giác có đồ vật gì cách ta càng ngày càng gần. Mà ta căn bản là không có cách thoát đi. Chỉ có thể yên lặng trải nghiệm loại này sợ hãi cùng lo nghĩ. Chấm ngoặc kép, Hon nói tuyệt vọng nói. Yên tâm đi Hon, ta nhất định sẽ hủy đi nó. Mark San hai tay nắm chặt lại Hon tay. Sau đó rời đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.